Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539. Chương 539. Từng người vào chỗ. Địa cầu bên này dẫn tới Thiên Tứ Tinh phi thuyền đã không còn là trước đây, thật lâu cần thời gian 1 tháng mới có thể phái ra một chiếc. Bởi Thiên Tứ Tinh tài nguyên hết sức phong phú cùng cao đẳng. Bởi vậy các loại thuyền hàng cùng tàu khách là lui tới. Hầu như mỗi ngày đều có hơn 10 chiếc phi thuyền đi tới Thiên Tứ Tinh. Được lợi từ khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng phát đạt. Hiện trên địa cầu bên này phía trước Thiên Tứ Tinh đã không còn cần quá lâu thời gian. Thông thường mà nói chừng 10 ngày liền có thể vượt qua kia dài lâu đường xá. Đi tới mục đích cuối cùng đất. Nói cách khác, căn cứ dâu quay nón bọn họ nội dung vở kịch thời gian. Thình lình sớm 3-4 ngày, điều này làm cho dâu quay nón cùng La Hàm bọn họ có chút hoang mang. Không nghĩ ra đến tột cùng là bởi vì nguyên nhân gì dẫn đến nội dung vở kịch phát sinh thay đổi. Kỳ thực rất đơn giản, đó chính là địa cầu bên này đội ngũ xuất phát sớm một điểm. Bởi vì có Trương Vũ Hàm trong bóng tối hộ vệ, Trương San San bên này tự nhiên không cần lại sắp xếp cái khác cao thủ đến đây. Bởi vậy tiết kiệm không ít thời gian, rốt cuộc nếu như không có chính mình nhi tử biến mất sự tình, Trương San San cũng sẽ không cùng Trương Vũ Hàm còn có liên hệ. Tự nhiên cũng xin mời không tới nàng hỗ trợ trong bóng tối theo dõi. Cho nên nói, một điểm nho nhỏ khác biệt liền đủ để dẫn đến nội dung vở kịch biến hóa to lớn. Dâu quay nón bọn họ mặc dù đối với nội dung vở kịch phát sinh thay đổi có chút lo lắng, nhưng bọn họ đã từ lâu quen thuộc Luân Hồi Thánh Điện chỗ trải qua thế giới. Có không ít đều cùng bọn họ thu hoạch biết tin tức có sai lệch. Nhưng như thế giới này một dạng hoàn toàn lệch đến 10.000-8.000 dặm bên ngoài, lại vẫn là đầu một cái. Bất quá hạnh khá một chút chính là, lần này vẻn vẹn chỉ là thời gian sớm mấy ngày, đối với nội dung vở kịch ảnh hưởng hầu như không có. Những ngày gần đây, dâu quay nón bọn họ được sự giúp đỡ của Trương Lập Siêu. Từng người thu được công việc, tuy rằng không phải bọn họ rất muốn trong viện bảo tàng công tác, nhưng cũng đều làm hết sức sắp xếp ở xung quanh. Điều này làm cho dâu quay nón bọn họ cũng cảm thấy phi thường hài lòng. Đồng thời cũng ngay lập tức biết rồi, cái này Trương Lập Siêu lại vẫn rất có năng lượng. Người không phải một cái trạch nam sao? Làm sao ở Thiên Tứ Tinh này bên trong còn có thể như thế có năng lượng? Bị phái tới tìm Hiểu An, Nhã Hiếu Kỳ truy hỏi Trương Lập Siêu, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì lợi hại bối cảnh sao? Cái gì lợi hại bối cảnh? Trương Lập Siêu cười khổ nói, chỉ có điều mẹ ta là một minh tinh, so sánh có tiếng mà thôi. Uây, Tinh Nhị Đại A, An Nhã làm ra vẻ mặt kinh ngạc, xem ra quả nhiên không phải người bình thường đây, mẹ ngươi rất nổi tiếng đi. Xem những người kia đối với ngươi đều thật khách khí. An Nhã còn nhớ lúc đó ở buổi tiếp Trương Lập Siêu đi tìm việc làm thời điểm, nguyên bản còn có chút kiêu căng. Người lãnh đạo khi biết thân phận của Trương Lập Siêu sau lập tức liền có 180 độ biến hóa. Cũng còn tốt, xem như là rất có danh tiếng. Trương Lập Siêu có chút lúng túng nói, nội tâm của hắn kỳ thực vẫn có chút thấp thỏm. Làm Trương San San con trai độc nhất, hắn tự nhận là Trương Lập Siêu bản thân liền không phải một cái rất yêu thích xuất đầu lộ diện người. Sở dĩ ở Trương San San rất có tiếng tăm thời điểm, hắn không thích để người ta biết hắn là con trai của nàng. Sở dĩ cá nhân tránh ở trong nhà coi như một cái trạch nam. Thế nhưng lần này hắn lại vẫn là dựa vào con trai của Trương San San thân phận là dâu quay nón bọn họ tìm kiếm thích hợp hoàn thành Luân Hồi Thánh Điện nhiệm vụ công tác. Lần này, mẹ hắn nên cũng biết hắn ở đây tin tức. Rốt cuộc cái kia cho công tác lãnh đạo, kỳ thực cùng Trương San San vẫn là rất quen. bằng không làm sao sẽ đang nhìn đến hắn sau ngay lập tức sẽ đồng ý đưa ra công tác đây. Hắn hiện tại tin tức, khẳng định đã bị hắn lan truyền cho Trương San San. Trương Lập Siêu hiện đau đầu một điểm, chính là ở làm sao giải thích với nàng. Chính mình đến tột cùng là làm sao theo địa cầu đi tới thiên tứ tinh. Rốt cuộc hắn mấy ngày trước còn là trên địa cầu. So với ở trong tinh không đi phi thuyền còn nhanh hơn liền đi tới bên này. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Để Trương Lập Siêu có chút không biết làm sao. Rốt cuộc luân hồi thánh điện có cực cường hạn chế. Không cho phép bọn họ nói ra bất kỳ cái gì hữu quan luân hồi chuyện của thánh điện cho người ngoài. Bất luận là trực tiếp vẫn là gián tiếp. Trái với giả đều sẽ phải gánh chịu cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Bất quá Trương Lập Siêu cũng theo bên trong phát hiện, luân hồi thánh điện khẳng định không phải rất mạnh, nếu như thật cường đại đến không gì địch nổi trình độ. Tiết lộ cho người ngoài căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Này cho hắn thoát ly luân hồi thánh điện một vệt hy vọng. Mẹ, ngươi người quen biết nhiều, có thể ngàn vạn cũng có thể biết được loại kia siêu cấp người cường hãn a, ở Trương Lập Siêu. Trong ký ức, hắn chỉ gặp qua Trương San San cùng vị kia nhân loại thủ hộ thần có quá một lần gặp mặt. Tuy rằng nhìn qua còn so sánh hòa hòa thuận thuận, thế nhưng không biết làm sao. Hắn đều là cảm giác vị kia thủ hộ thần đối với mình thật giống có chút khó chịu. Này vẫn để hắn có chút trong lòng run sợ. Không biết mình lúc nào đắc tội rồi một vị này đại thần. Cũng không biết chính mình mẹ có được hay không hỗ trợ để vị kia thủ hộ thần đối phó luân hồi thánh. Điện, điểm này hắn thực sự không có niềm tin quá lớn. Sở dĩ căn bản cũng không có nói cho bất luận người nào. Giờ khắc này, xa trên địa cầu Trương San San, có chút ngạc nhiên được một cái tin. Người nói Lập Siêu hắn hiện tại ở thiên tứ tinh. Cầm điện thoại, Trương San San có đau đầu gãi đầu. Hắn là lúc nào đi qua? Rõ ràng mấy ngày trước còn đang ra. Xin lỗi Trương nữ sĩ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Câu nói rõ ràng lời nói theo điện thoại một đầu khác truyền đến. Căn bản là không có cách tỉ mỉ micro đối diện dĩ nhiên là ở cực kỳ xa xôi thiên tứ tinh. Bất quá Lập Siêu đứa bé kia có chút quái lạ. Hắn tựa hồ nhận thức không ít người. Hơn nữa còn tìm ta cho bọn họ sắp xếp một ít công việc. Âm thanh bắt đầu có chút chần chờ nói rằng, ta luôn cảm giác bọn họ thật giống là ở đối với tinh không bảo thạch có ý tưởng gì. Đối với tinh không bảo thạch có ý tưởng gì? Trương San San nhíu mày. Chân chính tinh không bảo thạch vẫn luôn ở Trương Lập Siêu trên người. Hiện tại lại đối với một cái ngụy vật có ý nghĩ. Này quả thật có chút hỉ cảm. Hơn nữa Trương Lập Siêu là một người trạch nam, lại vẫn nhận thức không ít người, cho bọn họ sắp xếp công tác. Này không quản thấy thế nào, đều cảm thấy bên trong có rất lớn vấn đề. Chẳng lẽ Trương Lập Siêu bị người bắt cóc rồi, lợi dụng thân phận của hắn đến yểm hộ chính mình? Trương San San sắc mặt đột nhiên bốc lên sát khí. Nếu như đúng là như vậy, như vậy nàng tất nhiên muốn cho đám người kia chết không yên lành. Đừng xem Trương San San nhu nhu nhược nhược, nhưng trên thực tế sức chiến đấu của nàng tuyệt đối không kém. Tuy rằng khả năng không sánh được Trương Vũ Hàm cường đại như thế, thế nhưng ở võ thánh bên trong, nàng tuyệt đối thuộc về đứng hàng đầu mấy vị kia. Được rồi, chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Ta sẽ mời người quá đi xem một chút. Trương San San trầm mặc chốc lát, cho Trương Vũ Hàm gửi đi một cái tin tức đi qua. Tuy rằng Trương Vũ Hàm đối với cái này so với mình nhỏ rất nhiều biểu thúc rất khó chịu, nhưng giờ khắc này cũng chỉ có nàng có thể ở thời gian ngắn nhất quá đi xem một chút rồi. Đồng thời, ở Thái Dương hệ biên giới, một hàng đen kịt đồ trang phi thuyền chậm chậm lái vào đi vào. Ở trong đó một chiếc phi thuyền trống trải hàng kho bên trong. Mấy bóng người đột nhiên xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.